Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Ta cực kỳ thương tiếc Mỹ Mỹ, dự định ngày ngày đều mua cho nàng đồ ăn ngon. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta ngay cả thu mấy ngày quà vặt gói quà lớn sau đó. Cùng ta nói: Tỉnh lại đi, ngươi cho rằng là Dư Mỹ Mỹ là thế nào vừa được thế nào mập. Ta ôm gói quà lớn tay cương một cái. Chớp mắt, người này, chính là trạng vạng tối thời điểm, muốn đi làm. Lý Đỗi Đỗi cầm chìa khóa, một bên đóng cửa vừa nói. Lý Bồi Bồi cho, ta đại khái có thể tưởng tượng đến Lý Bồi Bồi lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Mỹ mộng cảnh thời điểm, sẽ đối với Mỹ Mỹ tốt bao nhiêu. Ta suy tính một chút Mỹ Mỹ hiện tại tại dáng người. Lại nghĩ đến đoạn thời gian trước. Trùng Khánh phi nhân loại ủy viên hội tổ chức phi thân thể con người khỏe mạnh kiểm tra. Mỹ Mỹ cầm về kiểm tra báo cáo thật giống như có mỡ gan, cholesterol cao, đường huyết cao bệnh. Ta nhìn thêm chút nữa trong ngực này một nhóm cao nhiệt lượng quà vặt. Trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Lý Đỗi Đỗi đi qua bên cạnh ta lạnh lùng nói cho ta biết. Thiếu mua chút ăn, có số tiền này giúp nàng đóng tiền mướn phòng. Thúc giục tiền phòng cuồng ma, ta nhỏ giọng thầm thì. Lý Đỗi Đỗi quay đầu liếc lấy ta một cái. Người tiền mướn phòng đây. Trước cùng người ta nói chuyện hợp tác đều không nói. Người ở nhà thật có làm việc cho giỏi. Ta công việc rất nghiêm túc. Không muốn nghi ngờ ta nghề hành vi thường ngày. Ta tín thệ đán đán vỗ ngực nói. Ngày mai tiền nhuận bút đến một cái. Ta lập tức liền đem thiếu toàn bộ tiền mướn phòng cũng còn thanh toán. Xoay mình làm có tôn nghiêm người mướn. Lý Đỗi Đỗi trên điện thoại di động điểm hai cái. Ta cho ngươi làm bản sao. Không làm được liền đem này thu âm làm thành đồng hồ báo thức. Mỗi ngày rạng sáng 5 giờ gọi ngươi thức dậy làm việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này lý lột ra Lý Đỗi Đỗi Đỗi. Xong ta, thần thanh khí sảng đi làm. Ta hướng về phía hắn bóng lưng làm cái mặt quỷ. Ôm quà vặt lên lầu. Ta quyết định túi này quà vặt còn chưa cho Mỹ Mỹ. Vì nàng khỏe mạnh, ta còn là tự mình ăn đi. Đột nhiên lầu ba cửa vừa mở ra. Mỹ Mỹ đứng ở bên trong đối với ta ngoác ngoác tay. Ta có chút khó khăn. Mỹ Mỹ, này vốn là mua cho ngươi. Nhưng là ngươi hôm qua ngày hôm trước cho ta đủ ăn. Cái này ngươi mang về. Ta với ngươi nói chuyện riêng. Nàng đem ta kéo vào nàng nhà. Vừa đi vào, ta liền hù dọa giật mình. Khắp tường hình, tất cả đều là cái đó Nhật Lưu tiệm đầu bếp chính. Có công việc người ta thời điểm. Lúc về nhà sau đó, buổi sáng đi làm chưa tỉnh ngủ, ngáp mua bữa ăn sáng thời điểm. Thậm chí còn có đi nhà vệ sinh nam bóng lưng. Ta chỉ tấm kia nhà vệ sinh nam bóng lưng hỏi. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi còn đi theo vào. Mỹ Mỹ mặt lộ vẻ hận sắc, mập, ngực to, không có cách nào ngụy trang thành nam hài tử đi theo vào. Ta nhìn nàng trên bàn kia trống, giấy thật dày không có dán lên tường hình. Ngươi hai ngày này lại làm chuyện này đi. Ta lật hai tờ, ngươi tra ra cái gì không? Không có, Mỹ Mỹ đầy trên ghế salon nằm một cái. Hắn cực kỳ phổ thông, giống như một bình thường phổ thông nhân loại như thế. Khả năng này, hắn thật chính là người bình thường loại đi. Đại khái chẳng qua là lớn lên giống, Mỹ Mỹ vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc. Không, ta trực giác hắn cũng không phổ thông. Cho nên ta yêu cầu ngươi giúp ta. Ta ngẩn ra, giúp thế nào? Mỹ Mỹ thành khẩn nhìn ta. Cho ta mượn ít tiền đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo chụp thật cực kỳ dùng tiền. Mỹ Mỹ nói, hắn đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Hai ngày này ăn bọn họ phòng ăn Nhật Liêu đều đem ta ăn chết. Ngày mai mấy người bọn hắn nhân viên thật giống như hẹn phải đi ca hát. Ta cũng muốn cùng đi. Ca hát là có khả năng nhất nhìn ra hắn có phải hay không mỹ nhân ngư một cái biện pháp. Nhân ngư đối với người cá tiếng hát đều có cảm ứng. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, ta run rẩy mở miệng. Người muốn bao nhiêu? Nàng đưa ra ba cái đầu ngón tay. 300, thêm một số không? Ngươi tại sao phải nhiều như vậy? Ta đã chịu rất nhiều sổ sách. Nàng tội nghiệp nhìn ta. Tiểu Tín, liền lần này, người giúp ta một chút đi. Sau này ta bắt cá, Lý Đỗi Đỗi tiền mướn phòng ta đều không giao. Tùy tiện hắn thế nào đỗi ta, ta trước hết trả lại ngươi tiền. Ta nhìn Mỹ Mỹ chân thành khẩn cầu cặp mắt, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên, ta cuối cùng kết định luật là đúng, mỗi một lần có tiền nhuận bút đến một cái. Lập tức biết bởi vì đủ loại ngổn ngang, không tưởng được, kỳ kỳ quái quái chuyện mà xài hết ta che mặt. Một tiếng thở dài, cầm đi, đều cầm đi, cho ngươi, đều cho ngươi. Mỹ Mỹ đứng lên ôm ta một cái, nhìn vui vẻ như vậy nàng. Ta nghĩ, vậy đại khái chính là ta mệnh đi bị Lý Đỗi Đỗi thả đồng hồ báo thức đến chúng ta cửa. Đại khái cũng là ta mệnh đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Đỗi Đỗi mới vừa tan việc về nhà, thu thập ngủ, ta đã đi xuống lầu tìm Mỹ Mỹ đi. Ta dự định hôm nay cùng Mỹ Mỹ hành động chung, bởi vì một khi bị Lý Đỗi Đỗi bắt được, ta đại khái cũng chỉ có đem tiền đem cho hắn. Ta phụng bồi Mỹ Mỹ buổi trưa ăn nhật liêu, buổi chiều đứng ở đường xe chạy đối diện tán gẫu. Đến 9 giờ rưỡi tối, nhật liêu nhân viên tiệm công phu bắt đầu thu dọn đồ đạc. 10 giờ, bọn họ tan việc, hướng KTV đi. Ta cùng Mỹ Mỹ lập tức đuổi theo kịp đi. Nhìn vào KTV lên thang máy, Mỹ Mỹ đi lên liền cùng phục vụ viên nói, mở cho ta bên cạnh bọn họ bao phòng. Phục vụ viên xem ta cùng nàng liếc mắt, kia bên cạnh hai gian phòng đều là bao lớn. Hai vị sao? Mỹ Mỹ cắn răng một cái. Đúng, hai vị, liền mở cho ta cái bao lớn. Ta sờ một cái ví tiền, cảm giác nó ở đâu. Vào bao phòng ngồi vào chỗ của mình. Ta điểm tương đối an tĩnh ca, mới vừa mở ra, đem lỗ tai dán vào trên tường. Mỹ Mỹ liền lập tức khoát tay. Đóng lại, ta chấm dứt xuống, cả cái phòng an tĩnh tất cả đều là cách vách quỷ khóc sói chu. Ta nhìn sang trọng bao lớn phòng, cảm thấy ví tiền một trận ủy khuất. Ta sợ quấy dày đến Mỹ Mỹ, hạ thấp giọng hỏi nàng. Không phải nói các ngươi nhân ngư đối với người cá tiếng hát có cảm ứng sao? Phải dựa vào che giấu tất cả thanh âm mới có thể cảm giác. Các ngươi cái này cảm ứng cực kỳ không đáng tin cậy dáng vẻ a, Mỹ Mỹ không có lý tới ta. Nghe cho kỹ lâu, đứng dậy, tức giận, hắn đều không ca hát à. Mỹ Mỹ đứng lên, ta đi ra xem một chút. Nàng đi ra ngoài, giả bộ đi nhà cầu. Ánh mắt để cho ở người ta trên cửa thủy tinh bên trên. Tới lui lui thoáng qua vài chuyến. Rốt cuộc, nàng thần sắc rung một cái. Ở cửa đứng một lúc. Trở lại, ta hiếu kỳ. Hắn ca hát. Là nhân ngư sao? Mỹ Mỹ ngồi, cúi thấp đầu. Không phải, nàng nói đến đây lời nói. Thật giống như có chút mất mát. Ta vỗ vỗ Mỹ Mỹ vai. Như vậy cũng rất tốt. Cùng đi qua hoàn toàn nói gặp lại sau đi. Mỹ Mỹ yên lặng rất lâu. Bỗng nhiên cười cười. Tiểu Tín ngươi biết không? Ta vốn là còn mong đợi. Mong đợi cái gì? Mong đợi nếu như người này là nhân ngư lời nói. Không phải là A Quý. Mà là A Hứa. Ta mong đợi hắn thật ra thì cũng không có táng thân dưới đáy biển. Ta còn mong đợi hắn ở ta không thấy địa phương. Tìm được chuyển cơ. Sống đến bây giờ. Ta không có cách nào an ủi Mỹ Mỹ. Đem microphone đưa cho nàng. Chúng ta hát vài bài ca trở về. Ngược lại tiền đều trả. Mỹ Mỹ cầm lấy microphone. Ta hỏi. Người muốn hát cái gì? Ta cho ngươi điểm. Cả đời thật sự yêu. Mỹ Mỹ nói. Ta bị bắt thời điểm vừa qua khỏi tinh gia điện ảnh. Kia hải tặc vợ chồng không để ý chúng ta thời điểm. Ta dạy A Hứa hát qua bài hát này. Hắn cũng thích nghe ta ca hát. Ta cho nàng điểm bài hát này. Mỹ Mỹ nghe khúc nhạc dạo. Giống như là có chút thất thần. Cho tới câu thứ nhất ca từ lúc bắt đầu sau đó nàng cũng không có bắt đầu hát. Đến bể khổ lật lên yêu hận lúc mới tiếp nối đi. Nàng hát rất nhẹ. Thanh âm cũng không lớn. Căn phòng microphone cùng âm hưởng thanh âm ta đều không có mức độ bao lớn. Nhưng bởi vì nàng tiếng hát quá đẹp. Cho nên cách vách lớn như vậy động tĩnh cũng không cách nào lại làm ồn loạn lỗ tai ta. Bể khổ lật lên yêu hận. Trên thế gian khó thoát vận mệnh, nàng sướng đến lần thứ hai thời điểm thật giống như lại cũng không cách nào sướng đi xuống. Nàng buông microphone, tiểu tin chúng ta trở về đi thôi. Nàng xách lên túi xách, đứng lên, đã đi xuống trùng môn cửa đi. Nhưng mà một kéo cửa ra, nàng lại ngẩn người một chút. Ta đẩy cửa vừa nhìn, cái đó Nhật Liêu chủ tiệm cũng đang đứng ở cửa. Giống như là không hẹn mà gặp hoặc như là mệnh chung chú định gặp nhau như thế. Hắn nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt có vài phần đờ đẫn cùng mê mang. Ta nhìn hai người bọn hắn, mặc cho trong phòng để cả đời thật sự yêu nhạc đệm. Không dám động, không dám lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy hai người bọn họ. Cho đến cách vách bao phòng có không hiểu chuyện người mở cửa đi ra kêu một câu. Tiểu Hứa, người gấp làm gì chạy nhanh như vậy đâu rồi. Chìa khóa đều bị cửa rơi xuống cũng không biết à, trong tay người kia chuyển tới một chìa khóa. Có chút cũ nát, chìa khóa cài nút có một cái vỏ sò. Không biết bao nhiêu năm, nhìn hẳn thường bị cầm ở trong tay vuốt vuốt. Vỏ sò hướng thiên nhiên đường vân đều bị sờ được sáng bóng. Mà dạng vỏ sò ta đã thấy. Chẳng qua chỉ là so với cái này chìa khóa trừ lớn hơn nhiều phiên bản đến mỗi trời mưa. Mỹ Mỹ sẽ nhảy ra tới xuyên món đó vỏ sò đồ lót. Ngươi tên là gì? Ta nghe thấy Mỹ Mỹ hết sức đè nén chính mình âm thanh run rẩy. Nàng hỏi ra một câu như vậy nói đến đối với người xa lạ có chút mạo muội lời nói. Nói cho ta biết tên ngươi. Người kia chẳng qua là nhìn hắn cũng không trả lời. Cạnh bên đại thúc đưa hai người bọn hắn nhìn một hồi. Vẻ mặt mang theo 10 phần bát quái vị còn có một loại kỳ dị nghiền ngẫm. Mà đang lúc ấy thì, cái đó được gọi là Tiểu Hứa, đầu bếp chính trong túi điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn như bị này tiếng chuông đánh thức như thế. Lấy điện thoại di động ra. Trên màn ảnh có một cái to lớn thiếu nữ hình đang nhảy nhảy. Trong hình thiếu nữ hoạt bát, khả ái. Nụ cười ánh mặt trời mà tươi đẹp, mà cô gái kia trong hình viết hai cái giống vậy dễ thấy chữ Mỹ Mỹ bảo bảo. Hứa đầu bếp chính lập tức rời đi ánh mắt, nghe điện thoại, đi tới một bên. Alo, ta tan việc, người tan lớp sao? Thanh âm hắn cực kỳ ôn nhu, như vậy thanh âm ta nghe qua rất nhiều. Tình nhân giữa đều là như vậy ngọt ngào mà tốt đẹp. Đến nhà ta, ta trở về nấu cơm cho ngươi. Chờ ta xem mắt Mỹ Mỹ. Nàng không có biểu tình gì, nhưng để ở bên người tay lại có chút run rẩy. Ta tiến lên kéo tay nàng. Mỹ Mỹ, bên kia gọi điện thoại đầu bếp chính phảng phất như nghe được cái gì. Hắn xoay đầu lại, Mỹ Mỹ lại vào lúc này xoay người. Nàng kéo ta, Tiểu Tín, chúng ta đi, đi mau. Ta không biết nàng tại sao bỗng nhiên gấp gáp như vậy. Nhưng ta biết. Nếu như bây giờ ta không đỡ nàng, nàng rất có thể sẽ ngã xuống đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.